Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 765, cầu xin tha thứ. Dyson cùng Lý Kiện Hy hai người không hẹn mà cùng đi tới hậu trường. Hy vọng có thể nhìn thấy Trương Dịch. Kỳ thật qua người tới đương nhiên không chỉ hai người bọn hắn. Rất nhiều người đều khát vọng có thể tận mắt nhìn đến Trương Dịch. Phóng viên đài truyền hình ở nơi đó hết sức cầu khẩn. Trương Dịch bột sắt càng là ở nơi đó không ngừng la lên Trương Dịch tên. Bất quá, công tác nhân viên đương nhiên là tận chức tận trách. Dựa theo Trương Dịch phân phó không để cho bọn họ đi vào. Bất quá, Dyson cùng Lý Kiện Hy hai người dù sao cũng là khác biệt. Bọn họ đều là phủ tử khoa kỹ mời đến đây khách quý. Ngồi cũng đều là đặc biệt ghế khách quý. Đối với nhân vật như vậy, bọn họ vẫn là cho đến sung túc tôn trọng. Để bọn hắn chờ ở bên ngoài lấy. Chính mình đi qua thông báo. Hai người lúc này nội tâm đều là vô cùng phức tạp. Dyson lúc đầu bởi vì ghen ghét, cho nên công khai tại trên Internet phát ra tiếng chống lại Trương Dịch tiến quân điện thoại di động lĩnh vực, về sau cùng Trương Dịch công khai trở mặt, thông qua các loại thủ đoạn bôi nhọ kỳ tích điện thoại di động. Còn cản trở hắn theo các nhà máy lớn mua sắm điện thoại di động bộ phận. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Trương Dịch vậy mà kỳ tích đồng dạng khắc phục những vấn đề này. Đem trận này tin tức sẽ quả thực không thể hoàn mỹ đến đâu hoàn thành. Hiện tại chỉ bằng kỳ tích điện thoại di động phối trí, tính năng cùng giá cả, ba phương diện lấy ra tùy tiện hướng trên thị trường quăng ra, đều có thể để hắn điện thoại di động công ty không có cơm ăn. Người ta cầm quả cùng tứ tinh còn tốt, dù sao bọn họ đều là ở nước ngoài xí nghiệp. Kỳ tích điện thoại di động muốn xuất khẩu còn cần thời gian nhất định đến xét duyệt. Đồng thời sẽ có đủ loại hạn chế. Nhưng là OV điện thoại di động là quốc sản nhãn hiệu. Hắn lại là trực tiếp đối mặt Trương Dịch kỳ tích điện thoại di động trùng kích. Đến lúc đó, cái kia chút rách dưới đồ chơi lấy cái gì đi cùng người ta Trương Dịch tranh giành. Nếu như Trương Dịch không chịu đối với hắn giơ cao đánh khẽ. Cái kia OV điện thoại di động năm nay lượng tiêu thụ đừng nói chém ngang lưng. Chỉ sợ liền 10% đều không thừa nổi đến. Dù sao tay của người ta máy quá tiện nghi. Chất lượng lại thật sự là quá tốt. Dù là hắn một mực vô cùng tin tưởng chìm xuống thị trường. Người nào lại không nguyện ý hoa giá tiền thấp nhất. Đi mua một đài thế giới có tên. Bức cách tràn đầy lại tính năng tăng mạnh điện thoại di động đâu. Dyson chỉ có thể mặt dày mày dạn đến tìm Trương Dịch. Hắn muốn cầu khẩn Trương Dịch, tối thiểu nhất đưa di động lên sàn thời gian hướng phía sau trì hoãn một năm nửa năm. Cho bọn hắn quốc sản nhãn hiệu một số thở dốc chỗ trống. Hoặc là có thể kiểm tra khóa bộ phận bán cho hắn. Dạng này bằng vào bọn hắn công ty tiếp thị năng lực. Tối thiểu còn có lừa dối một chút người tiêu thụ không gian. Mà Lý Kiện Hy bên này. Đồng dạng là nội tâm vô cùng tâm thần bất định. Hắn vừa mới nhận được đến từ phụ thân Lý Thành Húc tin tức. Mệnh lệnh hắn cần phải nhìn thấy Trương Dịch. Cho dù là tại chỗ cho hắn quỳ xuống đến đều phải thỉnh cầu sự tha thứ của hắn. Tứ tinh tập đoàn hiện tại đã đi tới nguy cấp tồn vong biên giới. Sản nghiệp của bọn hắn cố nhiên to lớn a, đã là Hàn Quốc đệ nhất mức độ. Thế nhưng là ở thế giới phạm vi bên trong. Chính thức đem ra được đồ vật kỳ thật cũng chính là tứ tinh màn hình. Điện thoại di động nghiệp vụ xảy ra vấn đề còn tốt. Dù sao trước đó toàn thế giới cái nào nhãn hiệu điện thoại di động công ty không được mua bọn họ. Màn hình, vậy mà hôm nay, thế giới thay đổi, kỳ tích điện thoại di động đẩy ra loại này kiểu mới màn hình. Các loại tham số đều muốn so với bọn hắn kiểu mới nhất màn hình còn cường đại hơn. Nếu như về sau bọn họ tham dự vào màn hình thị trường cạnh tranh bên trong. Vậy đối với tứ tinh tập đoàn tới nói mới là có tính chất hủy diệt đà kích. Cho nên hắn Lý Kiện Hy hôm nay nhất định phải thỉnh cầu Trương Dịch tha thứ. Đồng thời đạt được hắn hữu nghị. Tối thiểu nhất, hy vọng hắn có thể không muốn vào quân màn hình thị trường. Hai người vô cùng thấp thỏm chờ lấy Trương Dịch tiếp kiến. Một lát sau. Một cái tết tóc đuôi ngựa biện nữ công tác nhân viên đi tới. lễ phép đối bọn hắn nói ra. Hai vị tiên sinh, Trương Tổng đồng ý thấy các ngươi. Mời đi theo ta. Hai người thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Vội vàng đi theo. Đi vào hậu trường về sau. Bọn họ đến Trương Dịch phòng nghỉ. Lúc này Trương Dịch ngồi ở trên ghế salon. Một bên uống vào trà sữa vừa ăn theo rừng mưa nhiệt đới nhập khẩu hoa quả. Hai người vừa vào nhà liền lập tức khom mình hành lễ. Dyson còn tốt, là tiêu chuẩn 30 độ cúi đầu. Mà Lý Kiện Hy vậy mà khom lưng đến 90 độ. Đây là Hàn Quốc người biểu thị kính trọng đại lễ. Trương Tổng, đã lâu không gặp. Dyson nỗ lực dùng giọng buông lỏng chào hỏi. Còn bên cạnh Lý Kiện Hy lại hướng hắn phô bày cái gì gọi là lễ nghi. Trương Tổng ngài khỏe chứ? Tại hạ Lý Kiện Hy, là tứ tinh tập đoàn chuyên vụ. Tứ tinh tập đoàn hội trưởng Lý Thành Huân là phụ thân của ta. Dyson bộ mặt bắp thịt kéo ra. Nguyên bản cách làm của hắn là không có vấn đề gì. Thế nhưng là bên cạnh cái này Lý Kiện Hy làm long trọng như vậy. Ngược lại lộ ra hắn không đủ lễ phép. Đáng giận Hàn Quốc người. Dyson nội tâm nghĩ đến. Hắn cũng rõ ràng tại Hàn Quốc cùng Anh Hoa Quốc. Đích thật là vô cùng cực trọng lễ nghi. Bất quá loại này truyền thống cũng đều là theo Hoa Hạ truyền đi. Người ta rất tốt bảo lưu lại loại này truyền thống lễ tiết. Đó cũng không phải nói người bên kia liền càng thêm phúc hậu. Chỉ có thể nói là bọn họ chú trọng mặt ngoài hình thức mà thôi. Bọn gia hỏa này mặt ngoài khách khách khí khí với ngươi. Nội tâm không biết làm sao bố trí ngươi đây. Trương Dịch thấy cảnh này nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Đều tới, ngồi bên cạnh đi. Lý Kiện Hy Lý công tử đúng không? Dài đến thật sự là nhất biểu nhân tài. Trương Dịch cười đối Lý Kiện Hy nói ra. Khoan hãy nói. Cái này Lý Kiện Hy dài đến thật đẹp trai. Da thịt cũng vô cùng trắng nõn. Có thể so với nữ nhân. Đại khái dẫn cũng là động đậy đao tử. Đây coi như là Hàn Quốc truyền thống. Lý Kiện Hy thụ sủng nhược kinh. Chính ngồi tại trên ghế salon bên cạnh. Trương Tổng ngài quá khen. Tại ta trong mắt, ngài mới là anh tuấn uy vũ bất phàm. Quả thực có thể nói là thế giới đệ nhất hoa mỹ nam. Lý Kiện Hy một phen thổi phồng. Kém chút để Trương Dịch đem trong miệng hoa quả phun ra. Ha ha ha ha. Lý công tử thật biết nói chuyện. Ta thích. Trương Dịch nhịn không được cười lên ha hả. Tô Minh Ngọc ở một bên cười nhạt. Nhắc nhở hắn nói. Bọn họ người bên kia chính là như vậy. Là muốn cầu cạnh ngươi thời điểm. Khích lệ một người luôn luôn không có bất kỳ cái gì hạn cuối. Trương Dịch cười nói. Thế nhưng là ta cảm thấy hắn nói không có bất cứ vấn đề gì. Chẳng lẽ ta không phải thế giới đệ nhất hoa mỹ nam sao? Hắn sờ lên mặt mình, trêu đùa, Tô Minh Ngọc buồn cười. Người lúc đó là thế giới anh tuấn nhất nam nhân. Bất quá hoa mỹ nam vẫn là thôi đi. Quốc gia hiện tại không cho làm nương hóa người xếp đặt. Cũng đúng, ta là loại kia cứng rắn hán tử. Trương Dịch đưa tay đặt ở nàng tinh tế tỉ mỉ bóng loáng trên đùi. Cười hì hì nói, Tô Minh Ngọc khuôn mặt nhịn không được đỏ lên. Không nghĩ tới Trương Dịch vậy mà ở trước mặt người ngoài còn dám nói với nàng câu đùa tục. Bất quá loại cảm giác này vậy mà không cho nàng chán ghét. Ngược lại là có một chút khác kích thích. Dyson ho khan một tiếng. Chỉ có thể giả bộ như làm như không thấy. Lý Kiện Hy vẫn như cũ vỗ tay tán dương. Trương Tổng thật là tính tình bên trong người a. Tại hạ bội phục bội phục. Trương Dịch cuối cùng minh bạch. Vì cái gì tứ tinh tập đoàn muốn để cái này thái tử đến đây? Hắn công phu nịnh hót thật là nhất lưu. Da mặt cũng đủ dày. Tốt. Hai vị lần này tới tìm ta là có chuyện gì không? Trương Dịch cười ha hả hỏi. Hắn muốn nhìn một chút. Hai cái này lưng gai chính mình thương nghiệp đối thủ muốn làm sao khẩn cầu sự tha thứ của mình. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.